Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3917, cách đó không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại phần lớn đều là cảnh giới thần tôn. Hầu như không có người nào thuộc cảnh giới thiên thần. Diệp Bắc Minh là người duy nhất để lộ ra hơi thở của cảnh giới đết. Đột nhiên, quảng trường dưới chân rung chuyển. Vô số đạo phù văn sáng lên, hư không hơi rung động, một tiếng vang trầm, âm thanh như tiếng xé vải vang lên, hư không bị xé mở ra một vết rách, một luồng hơi thở cuồng bạo ập vào mặt. Đi, một số thanh niên cũng không nhịn nổi nữa mà bước một bước vào trong đó. Lạc Khuynh Thành lúc này mới ném một chiếc nhẫn chứa vật cho Diệp Bắc Minh. Thứ chị muốn đều được ghi lại ở phía trên. Diệp Bắc Minh thu hồi nhẫn chứa vật. Suy tư một chút, anh đi theo sau lưng đám người Đường Hạo, Từ Tử Lâm, Trương Đạc, Nguyễn Thanh Từ, bước vào nơi thí luyện. Diệp Phong, anh còn chưa kịp cẩn thận kiểm tra tình huống xung quanh. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Sở Dĩnh Nhi đi qua. Anh có nhìn thấy thứ mà tôi để lại không? Anh đến Điện Thần Hoàng là để tìm tôi phải không? Diệp Bắc Minh quay người lại, nhìn vẻ mặt chờ mong của Sở Dĩnh Nhi. Anh thở dài một hơi, lấy ra Phượng Huyết Bảo Ngọc mà Sở Dĩnh Nhi để lại. Cô Dĩnh, thật xin L, chuyện trong Hoàng Cung hôm đó chỉ là gặp dịp thì chơi. Tôi tới đây chính là muốn nói rõ với cô. Khuôn mặt xinh đẹp của Sở Dĩnh Nhi lập tức trở nên ảm đạm. Mọi kỳ vọng ban đầu đều trở thành nỗi thất vọng. Cô ta cố nở một nụ cười nhợt nhạt. Tôi hiểu, tôi đều hiểu. Cảm ơn cậu Diệp đã báo cho tôi biết. Dĩnh Nhi xin cáo từ. Khoảnh khắc xoay người lại, những giọt nước mắt trượt xuống từ nơi khóe mắt. Diệp Bắc Minh nhìn Sở Dĩnh Nhi biến mất. Trong lòng có một loại cảm giác kỳ lạ. Cách đó không xa, ba người Đường Hạo, Từ Tử Lâm, Trương Đạc nhìn Diệp Bắc Minh với vẻ mặt nghiền ngẫm. Từ Tử Lâm cười trên nỗi đau của người khác. Thằng nhóc nhà cậu đúng là diễm phúc không cạn nha. Chẳng lẽ cậu không biết Sở Dĩnh Nhi là công chúa của thần quốc hư không? Đáng tiếc, cậu chỉ có diễm phúc, không có phúc phận. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.